Cao thủ tu chân, chương 594, chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Văn Nguyệt đô mặt không biết giải thích thế nào, ngược lại Ly Tinh Tinh thoải mái nhún vai. Là không, tiện Nguyệt Nguyệt không muốn gặp những anh chàng, Diên cuống theo đuổi cậu si, sợ đến lúc đó giải quyết. Không tốt nên nhờ anh làm sử gia bảo vệ hoa. Tiểu Văn Nguyệt cúi đầu thấp hơn, gắn như rụt người. Vào trong áo, Diệp Thiên nhíu mày, không khôi eo si đầu. Đúng là nhàm chán, vừa vào trong quán lầu đã có nhóm người ngồi ở một bàn vẫy tay với Tiểu Văn Nguyệt, ai nấy đều cười tươi. Nhiệt tình vô cùng, người ở bàn này hầu như đều là trai xinh gái đẹp đa. Số khoảng 21-22 tuổi, trong đó có vài người khá nhỏ tuổi, khoảng 16-17 nhưng cũng rất xinh đẹp tuấn tú lịch sự, có thể vào được hội học sinh trường Tam Trung ở Lư Thành đương nhiên đều là học sinh xuất sắc trăm người. Có một Diệp Thiên cũng không thấy lạ gì, trái lại trong số người này có vài gương mặt quen thuộc, Đỗ Dai Dai, Hoa Khôi kiêm lớp trường lớp 1-2A4 của bọn họ trước kia, Âu Hạo Thần, thủ khoa đại học năm nay, Sở Thần Quang, bạn trai cũ của Tiểu Văn Nguyệt, điều làm cậu bất ngờ nhất là chàng trai hôm qua chặn cậu lại trên cầu, nói một thôi một hối mấy lời vô dụng với. Cậu cũng ở đây, nhưng cậu không để tâm đến bọn họ tùy ý đi ở đàng. Sau Tiểu Văn Nguyệt và Ly Tinh Tinh dẫn trước, Nguyệt Nguyệt Tinh Tinh, đã lâu không gặp ngói đi. Ngồi đi, một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, mặt mũi rất đẹp có. Lùm đồng tiến, đưa tay kéo Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh. Tinh ngói xuống, khi cô ta thấy sau lưng họ còn một người nữa thì lập. Tức ngắn ra, anh chàng đẹp trai này là, à chị Ly, giới thiệu với chị đây là Diệp Thiên, cũng học trường Tam Trung ở Lư Thành như chúng ta, là. Ừm, bạn của em, nghe Tiểu Văn Nguyệt ấp úng giới thiệu chị Lý lập tức. Chăm chú nhìn lại, cô ta và đám người Sở Thần Quang, Ly Vân Phi đều. Tốt nghiệp trường Tam Trung vào 2 năm trước là bạn. Học với nhau, cũng biết bọn họ trung tinh với Tiểu Văn Nguyệt, nhưng bây giờ Tiểu Văn Nguyệt lại dẫn theo một nam sinh đến tham gia họp mặt, rõ ràng là tình cảm hai. Người có điều khó nói, cô ta âm thầm quan sát Diệp Thiên, không khỏi suy. Ngắm, cậu trai trẻ này trông rất đẹp trai, rốt cuộc dựa vào đầu mà có thể cướp được trái tim của Tiểu Văn Nguyệt, ngay cả thanh niên xuất sắc như Sở Thần Quang cũng không sánh được. Cô ta vừa mãi Diệp Thiên ngồi xuống vừa quan sát, cuối cũng lại âm thầm lắc đầu. Diệp Thiên trừ ngoại hình khí chất đẹp trai ra cả người ăn mặc giản dị, quần áo ngày thường, mang đôi giày vải màu trắng, côn lại không có điểm gì đáng chú ý. Sở Thần Quang và Lư Vân Phi từng là học sinh xuất sắc của trường, trên người ít nhiều cũng có cảm giác áp bức nhàn nhạt khí phách hơn người Diệp Thiên, so với bọn họ gắn như không có cảm giác tồn tại. Diệp Thiên vừa ngồi xuống, bỗng có một bàn tay đưa tới trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên, là Ly Văn Phi đã chặn cậu trên cầu vượt hôm nay. Diệp Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi, hy vọng cậu không quên những gì tôi đã nói với cậu hôm nay. Lý Văn Phi mỉm cười, chứa đầy ẩn ý khó hiểu. Giới thiệu một chút, tôi là Lý Vân Phi, đàn anh của Nguyệt Nguyệt, đồng thời cũng là người theo đuổi cô ấy. Câu nói của cậu ta khiến mọi người kinh ngạc, Diệp Thiên đi cùng Tiểu Văn Nguyệt đến, quan hệ thế nào vừa. Nhìn đã biết, Lý Vân Phi lại nói rõ mình là người theo đuổi Nguyệt Nguyệt, rõ ràng là khiêu khích ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa số người ở đây đều lộ ra nụ cười sâu xa, bọn họ đều biết rõ chuyện ngày trước Lý Vân Phi tranh đấu với Sở Thần Quang, cả hai đều không phải nhân vật đơn giản. Bây giờ Lý Vân Phi lại khiêu khích như vậy, rõ ràng là muốn cua bằng được Tiểu Văn Nguyệt. Bọn họ đều rất muốn xem kịch hay, xem Diệp Thiên phản ứng như thế nào. Chỉ có Sở Thần Quang, Đỗ Dai Dai, Âu Hạo Thần biết rõ về Diệp Thiên là cười thầm trong lòng, âm thầm mặc niệm cho Lý Vân Phi. Lý Vân Phi ơi là Lý Vân Phi, cậu tìm đến một đối thủ như vậy không biết rốt cuộc là dũng cảm hay là ngu dốt. Cách chương